Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, như dẫm trên đất bằng, soạt, làm tiến vào hỏa chi chủ mạch mà về sau, hết thảy đều biến được không giống nhau, nơi này là hỏa thế giới, biển lửa, trong không gian trải rộng những thứ kia hỏa, vụ, tầng tầng tràn ngập ra, đè người hầu như thở dốc không tới. Sóng nhiệt xông vào mũi, nhiệt độ không khí cực cao, hỏa vụ mang theo mãnh liệt đốt tính, như trực tiếp dùng nhân thân thể đi tiếp xúc, rất có thể chúng bên trong hỏa độc, nhất định phải ngưng kết kim thân. Hơn nữa nếu so với ở băng chi chủ mạch mà thì đông lại kim thân càng mạnh, dựa vào kim thân tới phòng ngự hỏa sương mù. Mọi người tiêu hao cực đại năng lượng, đi trên đường bước đi liên tục khó khăn, thập phần chắc trở, so với ở băng chi chủ mạch mà lúc, bước tiến của bọn hắn càng thêm nặng nề, tiến lên quá trình cũng càng thêm chậm chạp, chính như Thanh Phong Vương nói cho bọn họ giống nhau, hỏa chi chủ mạch mà hoàn cảnh so với băng chi chủ mạch mà hoàn cảnh càng thêm hung hiểm. Điều này khiến người ta đè nén sắp điên hỏa vụ, tất cả mọi người đem tâm tư dùng ở chính mình. Kim thân cùng hỏa vụ đối kháng lên. Lúc này, Thanh Phong Vương vội vã nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, hỏa quang phù văn tài là muốn chân chính phòng ngự. Đúng rồi, hỏa quang phù văn, mọi người dồn dập phục hồi tinh thần lại. Ở trong không gian bay khắp nơi múa một ít hỏa quang phù văn. Những thứ này hỏa quang phù văn giống như là phi nga một dạng. Đến chỗ tán loạn, bọn họ cần phải chú ý hỏa quang phù văn đánh bất ngờ. Tốt nhất không nên cùng hỏa quang phù văn phát sinh bất kỳ va chạm. Nhưng vẫn là có người không có thể kịp thời phản ứng kịp. Hắn làm cho một cái hỏa quang phù văn cho trực tiếp gần đến kim thân lên. Kim thân đúng là trực tiếp liền bạo phá. Muốn nói kim thân phòng ngự là vô cùng cường đại, không kém chút nào kiên thiết. Thế nhưng bị hỏa quang phù văn như thế nhất bạo phá, cứng rắn kim thân trực tiếp liền nổ thành bột mịn, cùng kim thân cùng nhau nổ tung. Còn có thân thể của người này, hỏa quang phù văn chế tạo một hồi đại bạo phá. Cái này bất hạnh người hóa thành trên đất một bãi thịt nát. Mảnh xương vụn cặn đều không thừa, toàn bộ đều là huyết thủy cùng thịt nát. Mọi người bị trước mắt một màn này dọa sợ. Hỏa quang phù văn uy lực, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ nhận thức lại đến rồi hỏa chi chủ mạch, lần nữa biết ở chỗ này lưu lạc, hung hiểm có nhiều đại, lại không có người dám có bất kỳ khinh thường. Tại tiến lên trong quá trình, vừa dùng kim thân để ngăn cản hỏa vụ xâm lấn, một bên tích cực né tránh hỏa quang phù văn. Điều này làm cho tất cả mọi người có vẻ tương đối chật vật. Nói chung ở hỏa chi chủ mạch là tuyệt không dễ chịu, coi như là thực lực mạnh nhất Thanh Phong Vương cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Bên trái chợt hiện, bên phải tránh, ngược lại giống như một con thỏ tử. Xem trong lòng bàn tay hắn hỏa quang ngưng tụ, cũng không biết có phải hay không là đang nổi lên cái kia hay là hỏa đặc tính võ học. Mọi người xem Lộc Vũ, ông trời của ta, chật vật chống đỡ trong mọi người, cũng rốt cục có công phu chú ý tới tình huống trước mặt. Ở phía trước, Lam Nguyên Quốc mọi người cũng không giống như bọn họ chật vật như vậy. Dùng như dẫm trên đất bằng để hình dung, đều là tuyệt không quá đáng. Bởi vì Lộc Vũ ở xuất thủ, chỉ thấy Lộc Vũ trong tay thuận tay nâng một cái lò luyện đan. Cái kia lò luyện đan ngoại trừ thể hình lớn một chút, cũng không nhìn ra cái gì còn lại không giống với, nhưng chính là thần. Cái này bình thường không có gì lạ, lò luyện đan đặt Lộc Vũ bàn tay lên. lại có thể dẫn phát kịch liệt hiệu dụng. Chỉ cần là đến gần rồi hỏa quang phù văn lập tức bị lò luyện đan hấp dẫn qua đây, tiến vào lò luyện đan chung. Hỏa quang phù văn khả là có thể trực tiếp nổ tung kim thân. Thế nhưng rơi vào lò luyện đan chung, nhưng không có xuất hiện bất kỳ tạc lò tình huống. Hơn nữa cái này cũng không chỉ là một áng lửa phù văn. Lộc Vũ đoạn đường này đi tới, không biết có nhiều thiếu hỏa quang phù văn bị lò luyện đan cho hấp thu tiến đến. Nhiều như vậy hỏa quang phù văn rơi vào lò luyện đan chung, dám một điểm phá hư tình huống không có xuất hiện. Ngược lại, lò luyện đan tựa hồ vẫn còn ở chuyển hóa hỏa quang phù văn năng lượng. Tự lò luyện đan chung tùy thời nhộn nhạo ra một áng lửa. Đây là hỏa quang phù văn ở dung hợp. Cái này chuyển hóa đi ra năng lượng, nhất định là vì lò luyện đan sử dụng. Đây là từ đầu tới lò luyện đan, rốt cuộc là cái gì pháp bảo, cũng quá thần kỳ đi. Mọi người thật là làm cho cái này lò luyện đan cho rung động. Lộc Vũ thủ đoạn mạnh, lần nữa đổi mới bọn họ thừa nhận điểm mấu chốt. Bây giờ Lộc Vũ dựa vào cái này lò luyện đan, chút nào không sợ hỏa quang phù văn. Ở nơi này hung hiểm hỏa chi chủ mạch, có thể nói là thông suốt, đồng thời phù hộ lấy thân sau Lam Nguyên nước đội ngũ. Lam Nguyên quốc mọi người liền không có một giống như bọn họ chật vật như vậy. Lúc đầu bọn họ ngay từ đầu còn nghĩ xem Lộc Vũ chuyện cười. Ai nghĩ đến hỏa chi chủ mạch mà cũng căn bản làm khó dễ không được Lộc Vũ. Nhất sau bất quá là bọn họ đánh mặt mình, nhất là Thanh Phong Vương. Phía trước đem lời nói ác như vậy, sự thật trước mắt, thực sự là đưa hắn mặt cấp cho đánh sưng lên. Mọi người đương nhiên không biết, Lộc Vũ trong tay nâng cái này nhìn như bình thường không có gì lạ lò luyện đan. Nhưng là thượng cổ thời đại thiên địa hồng lô, thiên địa hồng lô ra sao chờ vị đại đồ vật, nói lên đùa lửa, nó chính là đùa với lửa tổ tông. Còn con này hỏa quang phù văn muốn tạc thiên địa hồng lô. Đùa gì thế, coi như là nhiều gấp bội đi nữa gấp trăm lần hỏa quang phù văn cùng nhau dũng mãnh vào tiến đến. Thiên địa hồng lô cũng có thể một mình toàn thu. Hiện tại thiên địa hồng lô bất quá là nhỏ nhất trạng thái. Liền đệ nhất đạo mệnh môn cũng không có khai mở. Nếu để cho thiên địa hồng lô khai mở ra đạo thứ ba mệnh môn, biến trở về hỏa sơn vậy cự đại, cái kia mọi người liền thực sự là cũng bị hù chết. Mọi người nói một chút coi, Lộc Vũ thân lên tới cuối cùng còn có nhiều thiếu thần kỳ bảo bối. Thanh Phong Vương bỗng nhiên nói một câu phi thường có nhuộm đậm tính, lập tức đã đem trong sân bầu không khí cho điều động. Mọi người nhãn thần bỗng nhiên biến được vô cùng nóng bỏng đáng sợ. Vẹn vẹn là chứng kiến có thể hấp thu hỏa quang phù văn lò luyện đan, mọi người dục vọng của nội tâm liền đã bị sâu đậm câu giận lên. Càng không cần phải nói, Lộc Vũ thân trên lên tuyệt đối không chỉ món bảo bối này. Vẫn là câu nói kia, nếu như cầm hạ Lộc Vũ, cái kia những bảo bối này nhưng chỉ có bọn họ. Mọi người truy sát Lộc Vũ dục vọng là càng thêm chân, điều này làm cho mọi người không khỏi tăng nhanh tiến trình, nỗ lực kéo vào lấy cùng Lộc Vũ giữa khoảng cách. Giữa sân nóng hừng hực bắt đầu khởi động, không chỉ có là Thanh Phong Vương đám người nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Trước kia hỏa chi chủ mạch mà đã tới rồi không thiếu thượng quốc đội ngũ, lúc này cũng đều lần lượt chú ý tới Lộc Vũ. Ai bảo Lộc Vũ thiên địa hồng lô thần kỳ như vậy? Mỗi cái chứng kiến thiên địa hồng lô người đều khó khống chế ở chính mình tham niệm. Tất cả mọi người động theo Lộc Vũ trong tay đoạt bảo tâm tư. Nếu như nói Lộc Vũ là cái gì thượng quốc cao thủ, cái kia mọi người khả năng cũng muốn kiêng kỵ một cái. Nhưng bây giờ xem ra, Lộc Vũ bất quá chỉ là Lam Nguyên quốc, cái này tiểu vương quốc người đã không có bối cảnh gì, lại mang tốt như vậy bảo bối, cái kia mọi người làm sao sẽ cùng Lộc Vũ khách khí. Không ngừng có thượng quốc đội ngũ xít tới gần, rất nhiều người bắt đầu nổi lên, chuẩn bị cầm hạ Lộc Vũ. Bọn họ cũng không sợ Lộc Vũ, bởi vì Lộc Vũ tu vi biểu hiện cũng chỉ là một trung kỳ tôn chủ. Bọn họ chân chính phải cân nhắc là cùng còn lại thượng quốc nhân tranh đoạt thiên địa hồng lô. Rõ ràng ngày tu bổ nay ngày nhiều như vậy. Hết chương.